giờ đã lần lắm khi lại cần một vé bé đi để cho em lo lắng anh mỗi ngày. Trong thời gian này đã không ngừng vô tình đã làm em mất anh rồi, còn đâu như xưa em đưa đón anh mỗi chiều. Không một câu chào em, anh đã vào nhà nhung gấm sáng giàu nhanh, một thuở hai ta nhìn thiếu đang ngồi tới em vào khoác bộ đồ mới, bước bên ai trong thật hạnh phúc, nhìn lại ánh sao đứng tầm với nem thịt gọn và hàng hoa xưa, đứng nhìn người vợ tay trong tay đứt cả lòng nhưng chẳng thể nói, cố gắng không để em nhìn thấy dầu nước mắt đi vào bên trong, hỏi nhiều lần liệu có nên không, đứng thật gần nhìn em thật rõ vì phút đang tuyệt về phía bên sông. Anh nào đâu dám chắc vì đó đâu có phải là các ngày nào chung lối, nhưng về nhìn em ngày cuối cùng anh thì chỉ là khách, là vì còn vương trên đôi bờ mi cái là vì còn thương nên đâu đành buông tay. Ngày vô quy em tôi thật đẹp, vẫn nụ cười ánh mắt bờ môi, nhưng bây giờ thuộc về người khác, còn anh chỉ đứng bên lề mà thôi. Cho em lo lắng anh mỗi ngày.